siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 1, một trùng sinh và bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển Đông, làng Nuta. Tại trong một cái góc đường tối tăm, có một vật thể đang nhẹ nhàng ngọ nguậy khi mà thân thể chi giác từ từ hồi phục lại. Lúc Hùng chỉ cảm thấy toàn thân thể không chỗ nào mà không đau đớn, loại cảm giác này giống như hàng ngàn con kiến tại trên da không ngừng mà cắn xé. Mà trên thực tế, hiện tại trên làn da của hắn hiện ra chằng chịt tơ máu, mạch máu giống như là rễ cây tràn lan toàn bộ thân thể. Lạnh lẽo, rét thấu xương là cảm giác Hùng cảm nhận ngay tại lúc này, mí mắt của hắn vô cùng nặng nề. Hắn vẫn đang trong mơ hồ, lúc này nghe được tiếng bước chân nhẹ nhẹ dần dần đang tiến lại gần. Ta nói này S, ngươi cảm thấy thằng nhóc con này còn có thể hay không sống tiếp được, ta xem nó sắp ngùm cụ tỏi rồi, chúng ta hay là vẫn đi tìm xem còn có đứa khác nữa không? Uis không nhịn được nói ra. S tức giận nói, ngươi cho rằng là ta không nghĩ đến à, ta nghĩ rằng vài ba ngày là liền đến tay một đứa bé, vậy chúng ta còn không phải rất nhanh liền phát tài. Tên khốn khiếp, ngươi cũng không phải không biết, bây giờ trong thôn này bởi vì có quá nhiều trẻ con mất tích nên bây giờ tâm lý bọn họ đã vô cùng đề phòng, chúng ta đã có thật nhiều ngày không có cơ hội để ra tay. Ta thế nhưng là rất nhớ mấy em phục vụ viên nóng bỏng ở mấy quán rượu, dáng người mấy em thật đúng là chật chật chật. Lại nói thằng nhóc này nếu như không có chuyện gì mà nói, vậy chúng ta chẳng phải lại có tiền đi dạo quầy rượu sao? Uis suy nghĩ một chút thấy cũng là có đạo lý, lại theo thói quen nói. Vậy ngươi đi đem nó cất vào trong bao bố đi, ta cũng không muốn đụng vào người nó, bẩn như vậy cũng không biết cơ thể có hay không bị bệnh tật gì. S tức giận la mắng vài tiếng, tay chân lanh lẹ lấy ra một cái bao tải thuần thục đem Hùng ném ngay vào bên trong. Khi Hùng rốt cuộc cũng từ trong ốm đau tỉnh lại, lúc trên thân hắn đã bị buộc rất chặt bởi một sợi dây thừng. Việc này đã chứng minh một sự thật vô cùng đáng sợ, hắn đã trở thành đồ vật của người khác, chỉ kịp nhìn thấy toàn thân trên làn da cái kia vết thương đáng sợ vài lần, cực lớn thương thế trên thân thể để cho Hùng lập tức lại lâm vào hôn mê bất tỉnh. Bố, bố, bị liên tục hai cái bạt tai để cho Hùng từ ý thức trong đầu bị đau tỉnh lại, còn không có làm rõ ràng đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, một thùng nước tại trên đầu hắn đổ xuống, đột nhiên xuất hiện rét lạnh để cho Hùng hiểu rõ tình trạng hiện tại, lập tức trợn to mắt từ tràn đầy nước dưới đất đứng lên. Hắn đồng thời cảm giác thân thể không cân đối, cùng mắt nhìn đến hiện tượng để cho hắn hiểu được một việc, hắn nhỏ đi, thân thể hiện tại chính là một đứa bé. Không có chờ hắn biết rõ ràng tình huống cụ thể, trước mặt một vệt bóng đen tiếp cận, Hùng còn chưa kịp phản ứng, một cái nấm đấm cực to đã hung hăng nện ở trên bụng của hắn, để cho Hùng đem trong dạ dày toàn bộ tạp vật đều phun ra, trong đó còn có một số tia máu màu đỏ, trong dạ dày của hắn đã đổ máu. Ngã xuống trên đất, bên trên cơ thể đang không ngừng co quắp, không để cho Hùng cơ thể quen thuộc, một cái tay thô to đã nắm lấy tóc của hắn, đem hắn từ dưới đất kéo đi lên, hoàn toàn do tóc đã nhận lấy toàn bộ trọng lượng thân thể. Thằng nhóc đã tỉnh táo chưa, nếu chưa tao có thể giúp mày thêm một chút. Chủ nhân của bàn tay gằn giọng nói, trong giọng nói rất không kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là cho là thằng nhóc này một hai ngày liền sẽ chết, nghĩ không ra đến bây giờ sau 15 ngày thế mà khỏe lên rất nhiều, lại sợ đứa bé này chết đi, lại phải cho nó đồ ăn để ăn nước để uống, mặc dù là không có bao nhiêu, nhưng cái này cũng là tiền. Uis suy nghĩ một chút lại cảm thấy bực mình. Bố, lại một cái tát trên mặt Hùng, cả người của hắn bây đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Được rồi, cùng một đứa bé thì so đo cái gì, bây giờ là phải nghĩ thế nào dùng thằng nhóc này đổi lấy tiền mới là chính sự. S cũng không nhịn được nói ra. Hùng bị Uis dùng sức quăng bay vào góc tường, cả người cảm giác xương cốt toàn thân muốn vỡ nát, trên khóe miệng còn có một tia máu. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không người mua. Uis nhìn vào trong góc tường, hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, quay người hướng phía ngoài mà đi. S cũng theo sát lấy bước chân đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền truyền đến âm thanh khóa cửa. Hùng chậm rãi từ bên cạnh góc tường ngồi dậy, cố gắng để động tác không thể quá mạnh, nhưng chính là một cái động tác nhẹ nhàng như vậy cũng đã để cho thân thể của hắn toát mồ hôi lạnh. Dựa lưng vào mặt tường, chống đỡ lấy cơ thể, hai tay một mực tại run rẩy, không có dư thừa khí lực, muốn làm bất cứ chuyện gì đều không được, bây giờ cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong trí nhớ, Hùng từ sau khi tốt nghiệp đại học không thể tìm được một công việc hài lòng, tại trong xã hội du đãng 3 tháng. Cũng chính là thời gian 3 tháng này, hắn thường xuyên đi ra đi vào mấy cái quán bar, mà cái loại địa phương này tuyệt đối sẽ không thiếu mấy thứ đen tối xã hội, thế là hắn cũng thấy được rất nhiều chuyện, như là chơi thuốc, đánh người, lừa gạt các cô gái. Đủ loại sự tình để cho hắn suy nghĩ thời gian 1 tháng, đi đến quyết định, vì tiền, hắn muốn đi vào khu vực này, thế là liền quen biết những người kia, gia nhập một bang phái bên trong. và qua thời gian mấy tháng, hắn liền đã trải qua một cuộc côn đồ đầu đường chặt chém. Hùng còn nhớ rõ cảnh tượng lúc đó, trong một cái hẻm trong thành phố A, tại con đường hai bên là một chút quán bar, quán karaoke, thời gian là đêm khuya. Tại nơi này, phân biệt đứng đối diện nhau hai nhóm xã hội đen, mấy người này hình dáng ai ai cũng một dạng lưu manh. Trao đổi với nhau trong vài phút, hai bên hình như không thể hòa bình được. Dưới tình huống như vậy, hai tên đứng đầu ra lệnh, hai bên đám người mặt đối mặt va chạm, lập tức tình hình ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, hai bên nhao nhao cầm trong tay vũ khí nóng xông lên, tiếng thét chói tai cùng đồ âm thanh kim loại đụng nhau khắp cả con đường, cũng không biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Trong hỗn chiến, Hùng tay phải cầm mã tấu cùng với người liều mạng liên tục chặt chém, lập tức liền chặt đổ ba người, bất quá hắn trên thân cũng vô số vết thương chảy máu đầm đìa, cái này đã để cho cả người hắn cũng không có nhiều khí lực tiếp tục làm bất cứ chuyện gì, hai cái đùi cũng bắt đầu run rẩy. Vận mệnh không để cho hắn có bất kỳ suy xét thời gian, một cái dao phay từ sau lưng Hùng đâm đi vào, trong nháy mắt liền xuyên qua tầng tầng da thịt hiện ra ngay trên bụng. Không có thấy rõ ràng là ai đâm, cũng chưa kịp cảm nhận bụng ở giữa cái kia một con dao lạnh buốt, đối thủ liền đem dao từ sau lưng của hắn rút ra tìm kiếm những người khác đi. Mà Hùng, lập tức ngã xuống trong vũng máu. Cách chương.